Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Và ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên Người vợ thứ 7. Nghe đồn, Châu Thành có nhà họ Nam Cung giàu có vô ngần. Đáng tiếc đại thiếu gia Nam Cung Thiên Ân mắc bệnh hiểm nghèo, là một con bệnh được dự đoán sống không quá 30 tuổi. Người ta còn nói, mấy năm gần đây Nam Cung Thiên Ân hầu như năm nào cũng lấy một đời vợ, nhưng không có người vợ nào sống sót. Nguyên nhân lấy vợ không ai biết rõ, mà nguyên nhân mấy người vợ đều qua đời cũng không một ai hay. Khi nhà họ Nam Cung đem sính lễ tới nhà họ Bạch, Bạch Tinh Nhiên không ngờ rằng bố đẻ cô lại nhận tâm đẩy cô vào địa ngục, ép cô trở thành đời vợ thứ 7 của Nam Cung Thiên Ân. Khi bước vào hào môn, Bạch Tinh Nhiên đã từng tự sát, từng bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh an bài. Mỗi ngày không những phải túi bụi chăm sóc người chồng bệnh tật có thể ói máu chết bất cứ lúc nào, mà còn phải gồng mình đi ứng phó với đủ loại cạm bẫy và âm mưu của những người bên cạnh. Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất lại không phải là những thứ này, mà là mục đích thực sự của việc Nam Cung Thiên Ân muốn lấy cô. Câu chuyện sẽ có tiếp diễn như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu nói gia tộc giàu có nhất, danh giá nhất Châu Thành thì đến cả An Xin ven đường cũng có thể nói ra được, đó chính là nhà Nam Cung đột nhiên xuất hiện mấy chục năm gần đây. Nghe đồn nhà Nam Cung giàu ngang nhà nước, nhưng đại thiếu gia Nam Cung Thiên Ân mắc bệnh hiểm nghèo, là một con bệnh dự đoán không sống được quá 30 tuổi. Còn có lời đồn mấy năm gần đây Nam Cung Thiên Ân hầu như năm nào cũng sẽ cưới một đời vợ, nhưng không có người vợ nào có thể sống đến ngày hôm sau. Nguyên nhân không rõ. Song một người đàn ông tràn ngập sắc màu thần bí như vậy, Bạch Tinh Nhiên có chết cũng không ngờ mình sẽ trở thành cô dâu đời thứ 7 của anh. Một tháng trước, nhà Nam Cung ngang ngược đưa sính lễ đến nhà họ Bạch, chỉ đích danh muốn con gái trưởng nhà họ Bạch, Bạch Ánh An, gả cho Nam Cung Thiên Ân. Đúng vậy, người ta muốn con gái trưởng nhà họ Bạch, Bạch Ánh An. Nhưng người gả vào nhà Nam Cung hôm nay lại là con thứ Bạch Tinh Nhiên. Cô đã từng từ chối, phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn trở thành vợ của Nam Cung Thiên Ân dưới sự ép buộc của bố. Bạch Tinh Nhiên chưa bao giờ tin vào lời nguyền, không tin số phận sắp đặt, cũng không hiểu là người có thể điều hành đế quốc Nam Cung to lớn như vậy tại sao lại mê tín đến thế. Hôm nay là ngày cô kết hôn với Nam Cung Thiên Ân, không có lễ cưới, không có chúc phúc, ngoài một chiếc nhẫn ra thì chẳng có gì cả, thậm chí đến cả cái bóng của chú rể cũng chẳng thấy đâu. Buổi chiều, nhà Nam Cung cử đoàn xe đến đón cô từ nhà họ Bạch xong thì đưa cô đến từ đường của nhà Nam Cung luôn. Sau khi dẫn cô đi lễ một đống thứ thì đưa cô đến một căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa. Ánh đèn trong phòng tối tăm quỷ dị, Bạch Tinh Nhiên một mình ngẩn ngơ ngồi ở mép giường, hốt hoảng, mơ màng, mọi thứ cứ như nằm mơ. Dù thế nào cũng không ngờ được hôn lễ của mình lại thế này, khác biệt hoàn toàn cảnh trong ảo ước. Mà điều khiến cô cảm thấy bất an nhất là đêm động phòng hoa chúc tiếp theo. Nghĩ đến Nam Cung Thiên Ân có 6 người vợ cũ đang mất trong lời đồn, trong lòng cô không khỏi sợ hãi. Nhìn xung quanh, rõ ràng là một căn phòng ngủ rất hoành tráng, rất xa hoa, nhưng chỗ nào cũng tỏa ra không khí kỳ quái. Đến cả nhẫn vàng khảm ngọc trên ngón áp út cũng tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị dưới ánh đèn u ám. Cô, người chưa bao giờ tin vào ma quỷ, thần thánh, bất giác ôm chặt lấy hai đầu gối mình, trên mặt ngập tràn sợ hãi. Dằn vặt mãi, cô cũng thấm mệt rồi, tựa vào giường bắt đầu ngủ mơ màng. Dù sao cũng là ngày cưới, lại là ở địa bàn của người lạ, cô không dám ngủ quá say, cũng không biết ngủ bao lâu. Trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng mở cửa. Sống lưng lạnh toát, cô đứng dậy theo bản năng, cơn buồn ngủ cũng thoáng cái biến mất một nửa. Cùng với tiếng mở cửa là một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt cô. Nhưng mà do chiếc đèn cuối cùng trong phòng ngủ cũng bị tắt rồi, nên trong phòng tối om. Ngoài việc nhìn ra người đi vào là một người đàn ông dáng người cao lớn ra thì chẳng thấy gì hết. Không thấy ngoại hình của anh, không thấy biểu cảm của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở như ma quỷ trên người anh. Chỉ một ánh mắt, Bạch Tinh Nhiên đã không nhịn được mà hít vào một hơi. Cô sửng sốt, đây chính là chồng cô sao? Người đàn ông thần bí đã chết 6 đời vợ, sống không quá 30 tuổi trong lời đồn ư?

Mặc dù màn đêm tối tăm, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ, cảm nhận được cơ thể Nam Cung Thiên Ân đang run rẩy, biểu cảm trên mặt đau đớn, cứ như đang chịu đựng cơn đau khó nhịn nào đó. Nghe đồn Nam Cung Thiên Ân là một con bệnh, đây là sắp phát bệnh à? Bạch Tinh Nhiên dịch sang bên một chút theo bản năng, nhìn anh với gương mặt còn sợ hãi. Người nhà Nam Cung không nói với cô phải ứng phó với tình hình đột ngột này thế nào. Đúng lúc cô đang hoảng loạn, không biết phải làm sao, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên lao vào cô một cách bất ngờ, bóp đúng cổ cô, vừa siết chặt vừa nghiến răng nói khẽ. Tại sao lại bám giết tôi? Tại sao? Tại sao? Tôi... cứu mạng! Bạch Tinh Nhiên vừa dãy dụa đánh, đẩy cơ thể anh vừa hét. Nam Cung Thiên Ân trước mặt trông như điên rồi, hành vi hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân, dùng nhiều sức đến mức dù cô dãy dụa thế nào cũng vô ích. Cuối cùng cô cũng biết 6 người vợ trước của anh chết như thế nào rồi. Thì ra, khi cô tưởng mình sắp trở thành người vợ thứ 7 không sống qua nổi đêm tân hôn của anh, thì Nam Cung Thiên Ân đột nhiên thả cô ra, sau đó chờ mình lăn từ trên giường xuống đất. Cơ thể co rúm lại, cắn chặt răng, khóe môi thậm chí còn có máu chảy ra. Bạch Tinh Nhiên đang thở dốc, ngửi thấy mùi máu tanh, ý thức được có lẽ anh gặp nguy hiểm, bỗng chốc cũng không quan tâm hận thù và oán trách trước đó nữa, túm lấy cái chăn trên giường bọc lên người, xuống giường theo. Cô muốn bật đèn, công tắc đèn trong phòng ấn thế nào cũng không có phản ứng. Nhìn phản ứng của Nam Cung Thiên Ân cứ như lên cơn điên, cô nhìn quét xung quanh. Xung quanh tối đen, căn bản không tìm được vật nào thích hợp để nhét vào miệng anh, để anh không cắn lưỡi tự vẫn. Trong lúc cấp bách, cô nhét cổ tay mình vào miệng anh. A! Tiếng thét the thé phát ra từ miệng cô. Tiếng thét của cô cuối cùng cũng đánh động người trong nhà. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hoảng loạn, tiếp đó là từng bóng người lắc lư trước mặt. Bạch Tinh Nhiên không biết ai trong nhà, cũng không biết họ là ai. Trong lúc hoảng hốt, cổ tay cô được cứu khỏi miệng Nam Cung Thiên Ân. Không ai quan tâm cô, tất cả mọi người đều đang xoay quanh Nam Cung Thiên Ân. Bác sĩ, chủ nhân, người làm, bóng dáng những người này không ngừng thay đổi, di chuyển trước mặt cô, đến tận khi Nam Cung Thiên Ân được đi ra khỏi phòng ngủ. Cả quá trình cô đều giúp ở góc tường, vượt qua trong hoảng hốt. Trong phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh, Bạch Tinh Nhiên gian nan giơ tay trái tê dại lên, cảm giác trên cổ tay đã là máu thịt lẫn lộn. Chẳng phải nói họ là tình nhân định mệnh sao? Chẳng phải nói cô ta có thể cứu mạng đại thiếu gia hay sao? Hôm qua mới là đêm đầu tiên, đại thiếu gia đã bệnh rồi. Phu nhân, việc này... Đại sư cũng không giải thích được gì, rõ ràng người đúng rồi, nhưng tại sao Nam Cung Thiên Ân lại phát bệnh trong đêm tân hôn? Ông ta cũng rất buồn bực. Bạch Tinh Nhiên trên đất lại cười khổ trong lòng. Đám ngốc này không nhìn ra cô là giả sao? Vương đại sư, ông nói gì đi chứ? Lão phu nhân vừa sốt ruột vừa bực tức. Vương đại sư vẫn luôn nói đại thiếu gia phải có cảm giác với cô ta, đồng thời yêu cô ta, mới coi như là thực sự tìm được tình nhân định mệnh của mình. Nhưng mà... Nam Cung phu nhân chậm rãi bước vào từ chỗ ghế, sau khi đứng bên cạnh Bạch Tinh Nhiên, nhìn xuống cô. Loại hàng này, ông bảo đại thiếu gia có cảm giác với cô ta kiểu gì? Làm sao mà yêu cô ta? Ông yêu cho tôi xem nào. Đẩy mạnh một cái, Bạch Tinh Nhiên bị Nam Cung phu nhân cứ thế đẩy lên người Vương đại sư, đập đầu vào lồng ngực Vương đại sư, đau đến mức cô lại choáng váng hoa mắt. Nhưng cô lúc này căn bản không quan tâm đau đớn, mọi thứ đều như nằm mơ. Cô thậm chí đang nghi ngờ mọi việc tối qua rốt cuộc có phải thật không, có phải là trò nhà Nam Cung dùng để hành hạ cô hay không. Nam Cung Thiên Ân là một người bình thường, không bị phát bệnh, cũng không cắn cô bị thương. Nghĩ đến tối hôm qua, vết thương ở cổ tay lại bắt đầu đau âm ỉ. Cô biết mình lúc này nhếch nhác thế nào, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, chẳng khác gì một mụ điên. Thảo nào Nam Cung phu nhân lại nói ra lời như vậy. Vậy ý của phu nhân là giữ hay không giữ? Ông nói xem. Vậy thì không giữ. Chị Hà ra hiệu bằng ánh mắt với nữ giúp việc bên cạnh. Tháo nhẫn trên tay cô ta ra. Hai nữ giúp việc cũng coi như là thông minh, túm lấy Bạch Tinh Nhiên định tháo nhẫn trên ngón áp út của cô. Này, các người muốn làm gì?

nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng không chờ anh tiếp tục, Bạch Tinh Nhiên vốn đang nằm ngủ co quắp, đột nhiên rụt tay lại, tránh né bàn tay của anh. Bàn tay to lớn của anh bơ vơ giữa không trung, một lúc sau mới thu về, đứng thẳng dậy. Bạch Tinh Nhiên yếu ớt mở mắt ra, những gì cô nhìn thấy chỉ là một màn đêm tối đen. Tỉnh rồi à? Nam Cung Thiên Ân bình tĩnh hỏi. Bạch Tinh Nhiên ngồi dậy trên giường, sau khi nhìn ngó hai bên một phòng mới phát hiện ra một bóng dáng cao lớn đứng trước giường. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lùng đang gây áp lực cho cô. Cô nhớ đây là hơi thở của Nam Cung Thiên Ân, bởi vì hơi thở của anh đặc biệt mê người, mà trong đêm tân hôn cô mới đại chiến với anh 300 hiệp, cho nên biết rất rõ. Nhưng mà Nam Cung Thiên Ân không phải tối qua đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi sao? Sao đột nhiên lại về rồi? Cô nhìn anh, gương mặt sợ hãi. Tôi không đến chỗ quỷ quái đó đâu, tôi không đi đâu. Tôi đến để nói với cô một tin. Nam Cung Thiên Ân nhìn không rõ vẻ sợ hãi trên mặt của cô, lại nhạt cười. Tôi quyết định sẽ giữ cô lại. Sao cơ? Nam Cung Thiên Ân giữ cô lại, không bắt cô đi nữa. Cho đến khi nào tháo được nhẫn xuống. Nam Cung Thiên Ân nói nốt ra nửa câu còn lại. Bạch Tinh Nhiên khó khăn lắm mới có một tia hy vọng đã bị dập tắt. Biết nghe là tên ma quỷ Nam Cung Thiên Ân này không có gì tốt đẹp, hóa ra là vì chiếc nhẫn trên tay cô. Có phải đợi lấy được chiếc nhẫn xuống tôi sẽ bị đưa đến chỗ đó không? Cô liếc nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Không. Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp, bao giờ lấy được chiếc nhẫn, cô sẽ được tự do. Thật hay giả vậy? Tia hy vọng vừa lụi tắt trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại một lần nữa được nhen nhóm. Cô có thể lựa chọn không tin. Không, tôi tin. Nếu như không tin, vậy chẳng khác nào đến một tia hy vọng cũng không có sao? Vậy thà cô lựa chọn tin anh. Nhưng mà tôi không tháo được nhẫn xuống. Cô nói hôm qua có bao nhiêu người chuyên nghiệp đến còn không tháo được, sao cô tháo được chứ? Cái đó là do cô thôi. Nam Cung Thiên Ân nói xong thì cúi người xuống, một tay nhấc cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Bạch Tinh Nhiên định từ chối theo bản năng. Nam Cung Thiên Ân bóp chặt mấy ngón tay dưới cằm cô, đôi môi mỏng ghé sát tai cô. Sao? Cô muốn ra nước ngoài sống với bọn họ à? Không, cô không muốn. Hay là cô cũng sợ tôi, chê bai tôi giống như bọn họ? Nụ hôn của anh càng sâu hơn. Bạch Tinh Nhiên không dám phản kháng nữa, để mặc cho anh hôn. Rồi anh lại nhạt chế giễu. Nếu như bố cô đã bán cô cho tôi, vậy thì cô là người của Nam Cung Thiên Ân thôi. Tôi muốn chạm vào cô thì đó là phúc đức của cô, hiểu chưa? Rõ ràng là anh bức mua, lại nói giọng khó nghe như thế. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên mặc dù tức giận nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Đúng vào lúc cô cho rằng Nam Cung Thiên Ân sẽ đè cô ra giường thì lại thả cô ra, lạnh lùng rời đi. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại chạy từ bệnh viện về đây để nhìn cô một cái, càng không biết trong cái nhìn này có ý nghĩa gì. Là vì giấc mơ ban nãy sao? Buổi sáng, chị Hà vứt tệp tài liệu trong tay đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên, nói với gương mặt lạnh tanh. Nội dung bên trong cô xem kỹ trước đi. Đây là cái gì? Bạch Tinh Nhiên nhận tệp tài liệu, mở ra xem qua một lượt. Bên trên đại khái viết những ngày ở nhà Nam Cung không được lại gần từ đường của nhà Nam Cung, không được tiết lộ chút nào về bí mật của nhà Nam Cung. Buổi tối lúc ở cùng với Nam Cung Thiên Ân không được tùy tiện bật đèn. Một đống thứ không được. Không được bật đèn? Thế là sao? Thảo nào hai lần gặp Nam Cung Thiên Ân anh đều không bật đèn. Tại sao thế? Chẳng lẽ là vì anh xấu xí, không dám gặp người ta? Hay là anh đã bị bệnh để không ra dáng người nữa? Bên dưới còn có: trong vòng 2 tháng mang thai con thừa tự của nhà Nam Cung. Đại thiếu gia như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hành tung thần bí, nhưng lại muốn tôi mang thai trong vòng 2 tháng. Cô tỏ vẻ không thể làm được. Nam Cung phu nhân cười khẩy. Bạch tiểu thư, mặc dù đã chứng minh cô không phải là tình nhân định mệnh của đại thiếu gia, nhưng nhẫn không tháo được, nhà Nam Cung chỉ đành miễn cưỡng giữ cô. Mà tác dụng duy nhất khi giữ cô lại chính là sinh con. Mới đầu Nam Cung phu nhân đúng là định giải quyết cô như những người con gái trước đây, rồi chợt đổi ý. Nam Cung Thiên Ân chẳng mấy mà 30 rồi nhưng lại chưa có con cái. Nếu trong vòng 1 năm còn không tìm được tình nhân định mệnh kia, nếu không thể bước qua được mốc 30 tuổi như Vương Đại Sư nói, vậy thì nhà Nam Cung sẽ tuyệt tự. Mà nếu Bạch Tinh Nhiên có thể trong vòng 1 năm này sinh con cho nhà Nam Cung, ít nhất nhà Nam Cung còn có thể giữ được huyết mạch. Nhưng mà đại thiếu gia nói chỉ cần tôi tháo nhẫn ra thì sẽ cho tôi tự do. Bạch Tinh Nhiên ấp úng nói. Đợi cô sinh con trai rồi, tôi cũng sẽ cho cô tự do. Tôi không. Bạch tiểu thư, hiện tại đã là sự khoan dung lớn nhất của nhà Nam Cung với cô rồi, xin cô biết điểm dừng. Sự nhẫn nại của Nam Cung phu nhân gần như mất sạch. Sự khoan dung lớn nhất gì? Đây rõ ràng là muốn đổi cách hành hạ cô, muốn cô sinh con cho Nam Cung Thiên Ân mới cho tự do. Vậy có khác gì bán con đâu, có khác gì ông bố cầm thú của cô đâu. Vậy tình hình hiện tại là cô không những phải tháo nhẫn, còn phải sinh con mới lấy được tự do. An toàn sống qua một đêm, hôm nay là ngày lại mặt. Chị Hà nhét đầy những món quà quý giá kiểu dáng khác nhau vào cốp xe, sau đó xoay người nói với Bạch Tinh Nhiên. Đại thiếu gia chưa xuất viện, lại mặt hôm nay để lão Vương đi cùng với thiếu phu nhân vậy? Không thành vấn đề. Bạch Tinh Nhiên không để ý, cũng không dám hy vọng xa vời Nam Cung Thiên Ân sẽ về cùng mình. Ông chồng thần bí mặc dù có thực, nhưng lại chưa từng chính thức gặp mặt lần nào này, cô chỉ coi anh như không tồn tại. Hơn nữa cô vốn cũng không định về nhà mẹ đẻ, vì về rồi cũng chỉ sẽ bị bố và mẹ kế đánh mắng, khinh bỉ. Hôm nay cô có việc quan trọng phải làm, hơn nữa đã mong mỏi muốn ra ngoài lắm rồi, khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà của nhà Nam Cung. Cô bảo lão Vương đưa cô đến bệnh viện Hồng Ân, nổi tiếng nhất Châu Thành. Cô biết Bạch Ánh An ở khoa bỏng của bệnh viện này. Mặc dù Bạch Ánh An từ nhỏ đối xử không tốt với cô, nhưng dù sao cũng là chị ruột, cô không hy vọng cô ta có việc gì. Xe dừng xong, cô vừa bước vào tòa nhà khoa nội trú của khoa bỏng, tìm tên của Bạch Ánh An ở quầy y tá. Câu trả lời nhận được là không có ghi chép nhập viện của bệnh nhân này. Bạch Tinh Nhiên sinh lòng hoài nghi. Bố và mẹ kế rõ ràng đã nói với cô Bạch Ánh An bị thương vì hỏa hoạn, đang cấp cứu ở bệnh viện Hồng Ân, sao lại không có tên hai người họ chứ? Ôm nghi vấn trong lòng, cô về nhà họ Bạch. Bạch Cảnh Bình và Hứa Nhã Dung đều đến công ty cả rồi. Trong nhà yên tĩnh, cô bước vào phòng khách, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh thái đồ ăn vang lên từ trong phòng bếp. Chắc là mẹ Lý đang chuẩn bị bữa trưa. Cô đi thẳng lên tầng, đi đến phòng ngủ của Bạch Cảnh An, giơ tay lên gõ cửa, không ai đáp lại. Có thể nghe thấy loáng thoáng âm thanh kỳ lạ. Bạch Tinh Nhiên nghi ngờ đẩy mở cửa. Trong phòng ngủ không có ai, âm thanh dường như truyền ra từ phòng tắm. Khi cô nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau ở bồn rửa tay qua khe cửa phòng tắm, suýt nữa thì ngất xỉu luôn ra đất. Hai người đang dốc sức quấn quýt, chẳng phải chính là Lâm An Nam, bạn trai cô hẹn hò 3 năm, và Bạch Ánh An, người chị cùng bố khác mẹ của cô sao? Não Bạch Tinh Nhiên nổ ẩm, cơ thể cương cứng tại chỗ. Bạch Ánh An chẳng phải đã bị hủy dung trong trận đại họa hoạn ở chung cư trước đó sao? Tại sao lại ở nhà? Hơn nữa cơ thể chẳng có chuyện gì hết. Còn nữa, hai người họ sao lại tầng tịu với nhau, bắt đầu bên nhau từ bao giờ? Nhìn cơ thể quấn lấy nhau trong phòng tắm, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng không thể nhìn nổi nữa, xoay người, tức đến mức cả người run rẩy. Một người là bạn trai cô yêu 3 năm, một người là chị ruột của cô. Cô gần như là vật lộn để ổn định cơ thể, xoay người định rời khỏi nơi bẩn thỉu này, nhưng hai chân lại không nghe lời mà mềm nhũn, nghiêng người đập vào cửa phòng tắm. Hai người bên trong bị âm thanh đột ngột này làm cho hết hồn, dừng hành động bẩn thỉu kia lại xoay đầu qua. Khi họ nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên tựa ở cửa với gương mặt trắng bệch,

nên để Tắc Thành cho tao và An Nam. Dù không gả mày cho nhà Nam Cung thì bố cũng sẽ gả mày cho người khác. Còn về hôn sự của nhà Nam Cung, nhà họ Bạch không từ chối được, cũng không có bản lĩnh từ chối, cho nên chỉ đành thiệt thòi mày vậy. Bạch Ánh An đột nhiên đánh giá cô với vẻ ngạc nhiên. Mà đúng rồi, nghe đồn Nam Cung Thiên An là một con bệnh, còn khắc vợ. Phụ nữ gả cho anh ta đều không sống được, tại sao mày lại sống được đến ngày lại mặt chứ? Nói xong cô ta lại cười khẩy mỉa mai. Nhưng mày cũng đừng có đắc ý, dù giờ mày không sao, nhưng mà chẳng mấy mày cũng sẽ chết ở nhà Nam Cung. Mày! Bạch Tinh Nhiên tức đến nghiến răng. Bạch Ánh An lại không để ý cơn giận của cô, nghiêng người tiến sát lại nhìn chằm chằm cô. Đây chính là kết cục cho việc mẹ mày quyến rũ bố tao, cũng là kết cục cho kẻ làm con riêng như mày. Ôi, còn cả gương mặt này của mày nữa. Bạch Ánh An xoay mặt nhìn Lâm An Nam cười mỉm chi nói. An Nam, anh biết tại sao nó lại giống hệt em không? Đó là vì... Mày câm mồm cho tao! Bạch Tinh Nhiên gào thét, vung tay tát vào mặt cô ta, nhưng lại bị Lâm An Nam ở bên cạnh túm lấy cổ tay. Sắc mặt Lâm An Nam hung dữ. Tinh Nhiên, ván đã đóng thuyền, em đừng đấu tranh vô ích ở đây nữa. Tôi xử lý vết thương cho em đã, sau đó thì đưa em về nhà Nam Cung. Bạch Tinh Nhiên chuyển ánh mắt tức giận sang anh ta, cắn răng nức nở nói. Lâm An Nam, đây chính là thái độ của anh sao? Anh thực sự đã yêu chị ta từ một năm trước sao? Ngón tay cô nâng lên chỉ thẳng vào Bạch Ánh An. Lâm An Nam nhìn cô, cuối cùng gật đầu. Xin lỗi. Nghe thấy tiếng xin lỗi của anh ta, trái tim Bạch Tinh Nhiên vỡ vụn. Thảo nào một tuần trước khi cô khóc lóc kể với anh ta mình phải gả cho Nam Cung Thiên Ân, phản ứng đau khổ anh ta thể hiện lại giả dối như vậy, giả đến mức không cản níu kéo cô nhiều thêm mấy lần. Em gái ngoan à, giờ chắc thì bỏ cuộc rồi chứ? Bạch Ánh An cười đắc ý, cố ý tựa người vào lòng Lâm An Nam, kiễng chân hôn vào môi anh ta. Khiêu khích như vậy, dù là người nhu nhược thế nào thì cũng phải biết phản kháng. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau đó cười khẩy. Rất tốt, nhưng các người cũng đừng đắc ý quá. Các người cảm thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Vậy thì hôm nay dù có phải đồng quy vu tận với các người thì tôi cũng sẽ không để các người đạt được gian kế. Mày muốn làm gì? Bạch Ánh An sầm mặt. Giờ tôi sẽ về nói với Nam Cung lão phu nhân. Tôi tên là Bạch Tinh Nhiên, chứ không phải là Bạch Ánh An. Mọi việc đều do chị và Lâm thiếu gia lên kế hoạch. Các người nói xem, nếu để lão phu nhân biết sự thực này thì nhọ Bạch và nhọ Lâm có thể đứng vững ở trong thành không? Hai người các người còn có tâm trạng tằng tịu ở đây không? Mày điên rồi! Bạch Ánh An sốt ruột. Nếu mày nói chân tướng ra thì chính mày cũng không sống được. Có các người chôn cùng, tôi chết cũng vẻ vang. Mày dám? Đối mặt với sự uy hiếp của Bạch Ánh An, Bạch Tinh Nhiên chỉ nhích mép cười khẩy, sau đó xoay người nhanh chân xuống tầng. Bạch Ánh An điên tiết đuổi theo xuống, vừa gọi người làm ở tầng dưới giúp đỡ bắt cô. Bạch Tinh Nhiên tăng nhanh tốc độ bước chân, nhanh chóng lao về phía cổng. Nước mắt lăn dài trên má cô, làm nhòe hai mắt. Bước chân cô càng chạy càng nhanh, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi cặp nam nữ tởm lợm này. Phía sau là Bạch Ánh An thét gào giận dữ. An Nam, bắt lấy nó, nhanh lên, đừng để nó chạy mất. Cửa lớn nhỏ Bạch chỉ cần đi một đoạn ngắn là có thể chạy đến đường cái. Do nước mắt làm mờ tầm nhìn, Bạch Tinh Nhiên sốt ruột không nhìn thấy chiếc cây cơ đang đi tới, lao thẳng vào. Vốn dĩ cô đã bị thương ở trán, cú va chạm này vừa hay va phải vết thương ban đầu, đau đến mức cô hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó, cô được một người đàn ông ôm vào khuỷu tay, bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm gợi cảm mà quen thuộc. Muốn chết à? Âm thanh êm tai có vẻ không vui. Cô ngẩng gương mặt giàn giụa nước mắt lên, ánh mắt qua làn nước nhìn vào mặt anh. Quả nhiên,

Cô tưởng nhà Nam Cung sẽ tha cho cô dễ dàng như thế sao? Còn nữa, tôi khuyên cô tốt nhất lý trí một chút. Làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến người thân của cô, nếu không người hối hận chỉ có cô thôi. Sợ bị người ta nhìn ra việc hai chị em đổi thân phận, Bạch Ánh An không dám gọi tên cô, cũng không dám nói thẳng về mẹ cô. Bạch Tinh Nhiên lại ảm đạm rồi. Đúng vậy, cô đã quên mất mẹ và em trai mình vẫn sống trong sự kiểm soát của nhà họ Bạch. Cô có thể nói sự thực với Nam Cung phu nhân, sau đó mặc bà xử lý. Như vậy thì đôi nam nữ chó má này sẽ vĩnh viễn không thể bên nhau. Nhưng cô chết rồi, mẹ và em trai đến giờ vẫn chưa biết tung tích phải làm sao. Diễn xong rồi, cô có thể đi rồi. Bên tai vang lên âm thanh lạnh nhạt. Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo y như giọng nói của anh. Người ta đã giúp cô một việc lớn, giờ cô nào dám nói thêm câu gì, vội vàng gật đầu với anh. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, xin hỏi anh tên gì? Sao? Muốn tìm tôi làm tình nhân của cô thật sao? Không, không phải. Gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên nóng gian, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Tôi chỉ hỏi vì sự lịch sự thôi. Nếu anh không muốn nói thì không miễn cưỡng. Anh đi đi. Cảm ơn anh một lần nữa. Bạch Tinh Nhiên gian nan đứng dậy, đi từng bước ra cửa phòng điều trị. Khoan đã, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói. Bạch Tinh Nhiên ngoảnh lại nhìn chằm chằm anh. Nam Cung Thiên Ân xoay đầu. Cô ta là gì của cô? Bạch Tinh Nhiên sừng sốt mất một lúc. Anh ta hỏi Bạch Ánh An sao? Chắc là đúng rồi. Em gái tôi. Sắc mặt cô u ám. Giờ Bạch Ánh An dùng thân phận cô, còn cô chỉ có thể tiếp tục làm Bạch Ánh An. Bạch Ánh An ngồi vào ghế phụ, hai tay khoanh trước ngực, nước Lâm An Nam bên cạnh, cười khẩy. Xem đi, chẳng phải anh nói nó rất trong sáng hay sao? Người ta đã chơi đàn ông ở ngoài sau lưng anh từ lâu rồi, thế mà mấy hôm nay trong lòng anh cứ còn cảm thấy có lỗi với nó. Lâm An Nam không nói gì, chỉ có điều ngón tay cầm vô lăng siết chặt. Nhưng mà nếu để người nhà Nam Cung biết nó có một người đàn ông ở bên ngoài, không biết sẽ xử lý nó sao nhỉ? Bạch Ánh An cầm điện thoại lên nhập mật khẩu, mở album ảnh. Bên trong là ảnh Bạch Tinh Nhiên dựa vào người một gã đàn ông, là ảnh cô ta chụp trộm vừa nãy trước lúc về. Ảnh chụp vội quá, phần đầu của người đàn ông đó không chụp được, nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngay là một người đàn ông. Cô ta gọi điện cho Bạch phu nhân lấy số của chị Hà nhà Nam Cung, gửi bức ảnh này đi. Xem lát nữa mày về thì phải giải thích với người nhà Nam Cung thế nào. Cô ta cười khẩy đắc ý, xoay đầu phát hiện vẻ mặt Lâm An Nam giàu dĩ. Tưởng anh ta đang lo lắng cho mình nên giơ tay lên đẩy cánh tay anh ta. An Nam, anh đừng lo nữa, nó không dám nói thật với Nam Cung lão phu nhân đâu. Lâm An Nam không tập trung ừ một tiếng. Trong lòng anh ta không nghĩ về việc này, mà là việc về Bạch Tinh Nhiên và người đàn ông vừa nãy. Mặc dù là anh ta đá cô, nhưng nhìn thấy cô thân mật với một người đàn ông khác nhanh như vậy, dù là trong lòng hay mặt mũi cũng không chịu nổi. Tình cảm 3 năm, hơn nữa Lâm An Nam còn là nhị thiếu gia của nhà họ Lâm, được yêu thích như vậy, người đàn ông tốt như vậy, nói mất luôn là mất luôn. Dù không đau lòng 1-2 tháng thì ít nhất cũng phải đau lòng 1-2 tuần chứ. Cô căn bản y như lời Bạch Ánh An nói, từ lâu đã có quan hệ với người đàn ông kia, chỉ có điều vẫn luôn đợi anh ta nói chia tay trước, đợi khiến anh ta làm kẻ ác. Chị Hà nhận được tin nhắn hình ảnh, mắt chị ta hơi kèm nhèm, không nhìn rõ lắm ý của bức ảnh, nên đưa điện thoại cho Thẩm Tâm ở bên cạnh đang uống trà với lão phu nhân. Tiểu thư, cô xem thử đây là cái gì. Điện thoại của chị ta chỉ dùng để giải quyết việc của nhà Nam Cung, người tạp nham bình thường đều không biết số. Thẩm Tâm nhìn màn hình điện thoại một cái. Trên màn hình, Bạch Tinh Nhiên băng bó trên trán, nhưng cô ta vẫn nhìn ra cô ngay. Cô ta theo bản năng hét nhỏ một tiếng. Đây là chị dâu họ. Chị dâu họ sao lại ở cùng với một người đàn ông, hơn nữa còn bị thương. Đàn ông. Lão phu nhân đặt tờ báo trong tay xuống, giơ tay lên cầm điện thoại. Mặc dù bà ta đã đeo kính, nhưng nhìn bức ảnh trong điện thoại vẫn không rõ lắm. Ngắm nghía một hồi, bà ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tâm. Rốt cuộc có phải của ta không? Phải ạ. Thẩm Tâm trả lời có chút do dự. Khốn kiếp, lập tức cho người bắt cô ta về đây. Lão phu nhân phẫn nộ đập bàn. Chị Hà và Thẩm Tâm đều bị dọa cho giật mình. Thẩm Tâm ban nãy không dám nói cho bà ta chân tướng vì sợ bà ta tức giận. Nửa tiếng sau, Bạch Tinh Nhiên quả nhiên được đưa đến nhà Nam Cung. Cả chặng đường như ngồi trên đống lửa. Mặc dù cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nghĩ được quá nửa là liên quan đến chuyện hôm nay. Hơn nữa còn là chuyện người nhỏ Bạch tố cáo. Ngay lại mặt, vốn dĩ là một chuyện nhỏ, nhưng cô lại làm cho bản thân thành ra bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Không chỉ trên đầu quấn băng gạc, đến cả quần áo cũng dính máu. Lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của cô, tức đến nỗi đánh một gậy vào người cô, phẫn nộ giống lên một câu: chấp hành gia pháp. Bà Bạch Tinh Nhiên không chịu được đau bò từ dưới đất dậy, định cầu xin. Chị Hà đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cô. Thiếu phu nhân, người con gái trong ảnh có phải là cô không? Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy bức ảnh trong màn hình điện thoại, giật thót tim. Sao lại có bức ảnh này ở đâu ra vậy? Lúc trước cô vì muốn có được sự bảo vệ của người đàn ông lạ mặt kia, ngồi trên giường bệnh đã cố ý tựa vào người anh ta. Khuôn mặt vừa hay áp vào phần bụng của anh ta. Một động tác nhỏ như thế, lọt vào mắt lão phu nhân lại bị bóp méo. Không cần nghĩ cũng biết là việc tốt mà người phụ nữ Bạch Ánh An đó làm. Không ngờ cô ta lại giở cái trò mờ ám này. Giờ tất cả ảnh đều nằm trong tay lão phu nhân, cô có lý cũng không nói được. Cô há hốc miệng. Bà ơi, không phải vậy đâu, anh ta... Nếu như không phải vì chiếc nhẫn vẫn đang đeo ở trên tay cô, tôi đã cho cô lết ra cửa rồi. Cút đi. Lão phu nhân tức quá lại đánh cô một gậy nữa. Cô đau đớn kinh hãi kêu lên một tiếng. Ngoài cửa lập tức đi vào hai người giúp việc, kéo Bạch Tinh Nhiên ra sân sau. Các người định làm gì? Bạch Tinh Nhiên sợ hãi nhìn xung quanh. Cô nhớ người giúp việc nói đây chính là từ đường nhà Nam Cung, chỉ là bọn họ đưa cô tới chỗ này để làm gì. Hai người giúp việc ép cô quỳ xuống đất. Chị Hà bước lên, mặt không biểu cảm nói: thiếu phu nhân, cô quỳ ở đây đi, sám hối cho tốt, một ngày một đêm. Nói rồi chị ta quay người bỏ đi. Một ngày một đêm, Bạch Tinh Nhiên cứng đờ người. Trong căn nhà của nhà họ Bạch, Bạch Ánh An cầm bức ảnh của Bạch Tinh Nhiên và người đàn ông kia đi qua đi lại trước Bạch Cảnh Bình, mặt đang tái mét. Bố, bố nhìn thấy chưa? Đây là đứa con gái ngoan Bạch Tinh Nhiên của bố đấy. Hèn hạ chẳng khác gì mẹ của nó, đi đâu cũng quyến rũ đàn ông. Đủ rồi. Bạch Cảnh Bình lườm cô ta một cái. Bố, bố tức giận với con làm gì? Con chỉ muốn bố nhìn rõ sự thật thôi. Bạch Ánh An ngồi xuống cạnh ông ta. Uổng công bao lâu nay bố luôn cho rằng bố đối đãi với nó không tốt, sợ nó chết ở nhà Nam Cung. Bố xem, người ta bây giờ sống tốt thế nào. Vừa mới cưới đã dám chạy ra ngoài lén lút với đàn ông rồi. Phải đấy. Hứa Nhã Dung cười chế giễu. Lão già à, con nhóc Tinh Nhiên này thật biết giả bộ. Ông đừng để bộ dạng đáng thương của nó lừa. Còn nữa, nhà Nam Cung đã nổi trận lôi đình chút lên đầu nhỏ Bạch chúng ta rồi. Chất vấn chúng ta rốt cuộc là dạy con gái kiểu gì. Lúc đó tôi thật xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu. Chỉ có thể đảm bảo với bọn họ sẽ đưa con gái về dạy dỗ cho tốt. Mặt mũi của nhà họ Bạch đều bị con nhóc đó bôi nhọ rồi. Bạch Cảnh Bình hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc. Nhà Nam Cung giờ muốn gì? Chỉ trách móc một trận, cũng không nói là định giải quyết thế nào. Tôi chỉ đành hứa đưa con nhóc Tinh Nhiên đó về dạy dỗ cho tốt thôi. Vậy được, ngày mai bảo nó về đây một chuyến. Bạch Cảnh Bình bỗng dưng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi lên tầng. Hai mẹ con đứng ở phòng khách nhìn nhau cười rất đắc ý. Buổi tối, lúc Nam Cung Tiên Ân về nhà đã là 10 giờ. Vút chìa khóa cho người giữ cửa ở bên cạnh xong thì cất bước đi lên tầng. Thiếu gia về rồi. Chị Hà trùng hợp đi từ tầng trên xuống, đánh giá anh rồi cổ trách. Thiếu gia hôm nay vừa xuất viện đã chạy đi làm việc. Lão phu nhân không vui rồi đấy. Không sao, tôi đã không sao rồi. Vậy cũng không thể liều lĩnh như vậy chứ. Tôi sẽ chú ý. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Lúc nhấc lên cầu thang thì đột nhiên dừng bước, xoay đầu hỏi một câu: Thiếu phu nhân về chưa? Chị Hà hơi kinh ngạc. Bao nhiêu ngày qua, đại thiếu gia này đã bao giờ hỏi han hành tung của thiếu phu nhân đâu. Thực ra Nam Cung Thiên Ân cũng không muốn quan tâm hành tung của cô, chỉ có điều đột nhiên nhớ ra việc ở bệnh viện hôm nay nên tò mò hỏi một chút. Chị Hà vốn không định nói việc bực mình với Nam Cung Thiên Ân, nhưng nếu anh đã hỏi đến thì đành chỉ nói thật. Thiếu phu nhân nhân ngày lại mặt chạy đi hẹn riêng với đàn ông. Lão phu nhân đã dùng gia pháp với cô ấy trong lúc tức giận. Hẹn riêng với đàn ông? Mắt Nam Cung Thiên Ân tối đi. To gan thật. Đúng vậy, thực sự không ngờ cô ta lại làm ra việc như vậy. Chị Hà nói rồi lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm bức ảnh ngoại tình kia. Nam Cung Thiên Ân nhận điện thoại nhìn một cái, đôi mắt nhếch lên. Nếu vì bức ảnh này mà chịu gia pháp, vậy thì con thỏ trắng này cũng đáng thương quá. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Chị Hà đánh giá Nam Cung Thiên Ân, vợ ngoại tình thế mà khóe môi anh lại có ý cười. Tôi không sao. Nam Cung Thiên Ân trả điện thoại cho chị ta, nói: Việc này bỏ qua đi, dẫn cô ấy về đi. Nhưng mà lão phu nhân, bà ấy... Không sao, cứ nói là tôi bảo thế. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên vỗ vai chị Hà một cái. Dẫn cô ấy về để tạo người. Bà nội chẳng phải là muốn bế chắc rồi sao? Chị Hà gật đầu. Từ lúc chưa bị bắt vào từ đầu đến giờ đã mười mấy tiếng rồi, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hai chân tê dại đến mức sắp không phải là của mình nữa. Vốn dĩ còn đang nghĩ gia pháp này khá là có tình người, ít nhất không phải chịu đau đớn về thể xác. Không ngờ việc phạt quỳ này còn khó chịu hơn cả vụt roi lên người. Nếu đánh cô một trận, đánh xong thì cũng qua rồi, nhưng phạt quỳ như thế này căn bản là màn lăng trì dài đằng đẵng. Cô vừa đói vừa mệt, cộng thêm đầu bị thương, thực sự là hơi không chịu được. Trong từ đường thờ cúng toàn bài vị tổ tiên của nhà Nam Cung, diện tích bên trong rất lớn, cũng rất nhiều gian. Chỉ có điều buổi tối thế này, ngoài mấy ngọn nến ra thì không có gì chiếu sáng hết, xung quanh tối thui, yên tĩnh, quỷ dị đến mức khiến cơ thể người ta mềm đi. Cô nhớ lúc đầu khi nữ giúp việc giới thiệu về tòa nhà với cô, vừa nói đến từ đường thì mặt trắng bệch, cứ như trong từ đường có cái gì không sạch sẽ. Vừa nghĩ đến việc này, lông tơ Bạch Tinh Nhiên dựng ngược lên. Két một tiếng, dường như là tiếng cửa mở ra khe khẽ, hơn nữa còn vang lên từ gian phía trên bên phải. Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho nhảy dựng, hai tay không ngừng xoa hai cánh tay, ánh mắt nhìn quét mỗi một góc của đại sảnh, cuối cùng rơi vào gian phía trên bên phải. Đó là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Khe cửa mở ra, một cái khe cỡ như nắm đấm, mà trong khe hở đó, sống lưng Bạch Tinh Nhiên cứng đờ, mồ hôi chảy như mưa. Cô đã thấy gì? Một gương mặt phụ nữ tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, còn cả bộ đồ màu trắng như tuyết. Bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy một âm thanh đang nỉ non: Trả nhẫn cho tôi. Bạch Tinh Nhiên chớp hai mắt, lúc mở ra lại thì người phụ nữ đó đã biến mất rồi, bên tai cũng không còn âm thanh bất thường. Vừa nãy cô rõ ràng đã nhìn thấy, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhưng rõ ràng là không phải. Cô, người vẫn luôn không tin ma quỷ, thần thánh thế mà cũng hoảng rồi. Cô giơ tay phải lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út một cái. Nhẫn? Vừa nãy có người đang đòi nhẫn cô sao? Cơ thể cô lùi ra sau một chút, lùi lại từng chút một. Cô biết cửa từ đường đã bị khóa, ngoài cửa có một người giúp việc canh gác. Cuối cùng cô lùi đến sau cửa, sau đó trở tay liều mạng đập cửa, vừa sợ hãi hét lên: Cứu mạng, có ma, có ma. Song dù cô có gào thét thế nào thì người giúp việc ngoài cửa cũng không mở cửa. Bạch Tinh Nhiên xoay đầu nhìn cánh cửa ngách đó một cái, mặc dù chẳng thấy gì nhưng trong lòng vẫn sợ vô cùng, đồng thời tăng thêm sức: Có ma, thả tôi ra, thả tôi ra. Kêu một lúc, cửa thế mà cạch một cái được người ta đẩy mở. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lúc, ngẩng gương mặt thấm đẫm nước mắt nhìn người tới. Là chị Hà. Chị Hà nghiêm túc, Hà khắc này lần đầu tiên cô thấy chị ta thân thiết như vậy, cứ như gặp người thân. Có ma, cô tủi thân nức nở nói ra một câu. Chị Hà lạnh lùng liếc cô. Thiếu phu nhân, điều 2 trang 3 của tiệp tài liệu. Cô không nhớ hay hoàn toàn không đọc? Tôi đọc rồi, nhưng thực sự có ma ở ngay trong đó. Cô đương nhiên nhớ điều 2 trang 3 viết gì, hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc. Đại khái là không được bàn luận thứ có liên quan đến ma quỷ, thần thánh trong nhà. Lúc ấy cô còn nghĩ người nhà Nam Cung có thể mê tín như vậy, nhưng lại không cho người khác thảo luận, quá ngang ngược. Cầm miệng. Tôi dẫn cô ta về nhà chính. Chị Hà bỏ lại một câu này rồi xoay người đi mất. Bạch Tinh Niên lau nước mắt trong mắt, đồng thời thở phào. Cuối cùng cô cũng có thể về rồi. 20 phút sau về đến phòng ngủ, Bạch Tinh Niên lê bước chân nặng nề về giường, cuộn mình bằng chăn như cái bánh trưng. Rõ ràng là rất mệt, nhưng cô nằm xuống giường thì lại chẳng buồn ngủ xíu nào. Lăn lộn trên giường, cô nhìn thấy kim giờ dạ quang trên tường đã chỉ 1 giờ sáng. Lúc này trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một trận gió thổi qua, rèm cửa sổ tung bay vang lên tiếng sột soạt. Vừa nãy mới bị dọa cho vỡ mặt, trong lòng cô không kìm được mà trào dâng cảm giác lạnh lẽo, kéo chặt chăn trên người. Cô muốn bật đèn, mới nhớ ra đèn lúc này đã bị người ta xử lý. Trong đêm căn bản sẽ không sáng. Chị Hà từng nói lúc có đại thiếu gia, cô không được bật đèn. Ngay sau đó, trong đầu đổi thành cảnh tượng Lâm An Nam và Bạch Ánh An bên nhau, còn cả lời nói áp độc của Bạch Ánh An. Cô lắc đầu, nhắm mắt lại, thực sự không thể nghĩ tiếp nữa. Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cô cử động cơ thể, không đứng dậy, mà co người vào trong chăn, đồng thời lau lệ trong mắt bằng mu bàn tay. Muộn thế này, ngoài Nam Cung Thiên Ân còn có thể là ai? Người vào quả nhiên là Nam Cung Thiên Ân. Trong đêm tối cô vẫn không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ngang ngược đặc biệt trên người anh. Anh đi thẳng tới, lôi cô ra khỏi chăn, bàn tay to lớn bóp cằm cô, đầu ngón tay lại xoẹt qua mặt cô một cách rõ rệt, chạm vào nước mắt bên má cô. Nghe nói cô vụng trộm với đàn ông bên ngoài. Trong giọng anh để lộ sự không vui rõ ràng. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lát, lắc đầu phủ nhận theo bản năng. Tôi không có. Bạch tiểu thư, đừng quên giờ cô là vợ tôi. Muốn khóc cũng chỉ có thể khóc vì tôi. Mau chóng nước mắt vào trong cho tôi. Nam Cung Thiên Ân phát huy cá tính ngang ngược hết mức. Bạch Tinh Nhiên vội vàng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, vặn lại. Tôi không khóc vì đàn ông. Vậy cô đang khóc cái gì? Tôi. Nam Cung Thiên Ân cười lạnh lùng. Chẳng lẽ là vì tôi? Trách tôi không về nhà mẹ đẻ với cô. Không có. Không đợi cô giải thích gì, Nam Cung Thiên Ân đã hôn lên môi cô. Chỉ có điều vị đắng chát ở cánh môi cô khiến anh rất không hài lòng. Hơn nữa điều khiến anh bực nhất là người con gái này thế mà lại đẩy anh ra một cách không hề khách sáo. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy anh sắp nổi giận, vội vàng giải thích. Xin lỗi, tối nay tôi không có tâm trạng. Đây là lời thật lòng, cô thực sự không có chút tâm trạng nào. Nam Cung Thiên Ân ít nhiều gì cũng bị kích thích rồi, trong lòng trào dâng một cơn tức giận, sau đó đẩy cô ngã ra giường, vừa sờ soạng da cô, vừa cười khẩy một cách quỷ quái bên tai cô. Không có tâm trạng đúng không? Nhưng tôi có tâm trạng. Đừng. Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng khiến tôi thấy cô khóc vì người đàn ông khác. Nếu không thì tôi có thừa tâm trạng trừng phạt cô. Nam Cung Thiên Ân nói xong thì túm lấy đồ ngủ trên người cô, dùng sức kéo. Xoẹt một tiếng, đồ ngủ rách toạc. Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được làn da lạnh lẽo. Cô biết lần này anh làm thật rồi. Một tiếng sau, trong phòng ngủ lại yên tĩnh. Nam Cung Thiên Ân làm xong việc thì rời khỏi phòng ngủ của cô, đại khái là về phòng mình rồi. Cô vẫn luôn cảm thấy Nam Cung Thiên Ân không dám đối diện với cô vì bản thân xấu xí. Nhưng dù sao đây cũng là bí mật của nhà Nam Cung, cô không có quyền biết. Vì sợ hãi, Bạch Tinh Nhiên gần như cả đêm không ngủ, đến tận khi trời tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi. Chỉ có điều không đợi cô thực sự chìm vào giấc ngủ, cửa phòng đã bị người ta gõ vang. Người bước vào là một nữ giúp việc, mặt mày cứng nhắc. Nữ giúp việc đi đến cạnh giường Bạch Tinh Nhiên, cũng không quan tâm cô có phải đang mơ màng không, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Chào buổi sáng, thiếu phu nhân, đây là thuốc đại thiếu gia bảo tôi mang cho cô." Bạch Tinh Nhiên giơ tay nhận ra viên thuốc, nhìn một cái, thì ra là tránh thai sau khi xong việc đó. Mà gần như là cùng lúc ấy, một người giúp việc khác cũng đi vào, đưa một bát thuốc đông y đen xì xì đến trước mặt cô, nói khá lịch sự: "Thiếu phu nhân, đây là thuốc đông y mà lão phu nhân cố ý dặn nhà bếp nấu cho cô, bảo cô phải uống trước bữa sáng. Nam cung lão phu nhân sai người làm thì nhất định có liên quan đến việc hỗ trợ có thai." Nhìn viên thuốc tránh thai trong tay, rồi lại nhìn thuốc bổ trong tay nữ giúp việc, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Hai bà cháu họ thú vị thật, một người muốn cô mang thai, một người sợ cô mang thai, cô phải nghe ai đây? Để cho các nữ giúp việc canh cô chằm chằm dễ ăn nói, cuối cùng cô uống cả hai. Nói thực, bản thân cô cũng không muốn có con sớm như vậy. Dù sao cô và Nam Cung Thiên Ân cũng chẳng có tình cảm, sau này sẽ thành thế nào cũng chưa biết được. Hơn nữa, nếu Nam Cung Thiên Ân thực sự không sống được quá 30 tuổi như lời đồn, thì một năm sau dù nhẫn có tháo được xuống hay không, cô cũng có thể tự do, không thể trước khi anh ta chết còn sinh cho anh ta một đứa con trai được.